Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 069 kéo cửu hận. Thời gian tới gần tháng 9, Tùng Giang Hồn Võ Đại học những học sinh mới cũng lần lượt chạy tới trường học. Đám học sinh mới này đến đây báo cáo thời gian khoảng cách rất dài. Có giống Cao Lăng Vi dạng này, sớm nửa tháng liền báo cáo, cũng có ngày cuối cùng mới chạy đến. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản cũng là bởi vì hồn pháp địa vực tính có hạn. Đưa đến hồn võ giả chỉ có thể ở đặc biệt trong khu vực tu tập đặc biệt hồn pháp. Nói đến Cao Lăng Vi, từ khi ngày đó bị Tư Hoa Niên kích thích qua đi, bị tình yêu choáng váng đầu óc, Vinh Đào Đào khôi phục một chút lý trí, Vinh Đào Đào cũng cảm thấy thực lực của mình đích thật là kém một chút. Không có cách, vô luận Vinh Đào Đào lại thế nào thiên tài, hắn vốn là hẳn là lên lớp 10 niên kỷ, lại không phải muốn đi cùng lớn một học viên so sánh. Đây vốn là không công bằng, mà lại đối phương hay là tại quan ngoại thi đấu vòng tròn. Cả nước thi đấu vòng tròn bên trên hiển lộ ra tài năng, thu hoạch được ưu dị thành tích võ giả cường đại. Lớp thiếu niên hạng mục này, hoàn toàn chính xác đem Vinh Đào Đào cưỡng ép mang vào cao hơn một tầng tiêu chuẩn bên trong. Hiếm có người sẽ quan tâm ngươi so người khác thiếu đi 3 năm thời gian tu luyện. Thế giới này, đến cùng hay là thực lực nói chuyện. Bởi vậy, Vinh Đào Đào cũng triệt để an tâm xuống. Một lòng một dạ đóng cửa khổ tu. Vinh Đào Đào nổi danh, đã từng hắn, ở sân trường post 3 bên trong, bị học trưởng các học tỷ gọi đùa là gõ mõ cầm canh tiểu đào. Đại học năm 3 kẻ hủy diệt. Mà hắn thông qua cố gắng của mình, tại quá khứ nửa tháng kỳ nghỉ trong thời gian, để học trưởng, các học tỷ thái độ đối với hắn biến rồi lại biến. Cứ việc gõ mõ cầm canh tiểu đào, nhãn hiệu này hái không xong. Nhưng trêu tức thành phần lại ít đi rất nhiều. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Vinh Đào Đào cái kia mắt trần có thể thấy khắc khổ cố gắng. Rất nhiều cố gắng sinh viên, kỳ nghỉ cũng không trở về nhà. Liền lưu tại đây rét lạnh trong diễn võ trường rèn luyện kỹ nghệ. Tu tập hồn pháp, bọn hắn luận bàn chiến đấu, nghiên cứu và thảo luận kỹ nghệ. Ngẫu nhiên may mắn có thể được diễn võ trường chủ quản giáo sư Tư Hoa Niên chỉ điểm. Nhưng là Vinh Đào Đào cùng tất cả mọi người khác biệt. Hắn là chân chính, khổ, luyện. Giống như Cao Tăng, thời khắc đó khổ trình độ. Thấy học trưởng các học tỷ tê cả da đầu. Trừ ban đầu Tư Hoa Niên dạy bảo Vinh Đào Đào cơ sở đao pháp bên ngoài, còn lại đều là Vinh Đào Đào chính mình huấn luyện. Từ khi Vinh Đào Đào ngược thương thế tốt đằng sau, liền tiến nhập điên dại trạng thái. Khả năng cũng là cảm thấy mình thực lực quá kém đi, muốn trở nên càng mạnh. Từ đó trở đi, phàm là đi vào diễn võ quán học viên, mãi mãi cũng sẽ thấy một cái chuyên chú huấn luyện, thậm chí là đầu đầy mồ hôi thiếu niên. Vinh Đào Đào, mặc dù Lục Mang cũng bái sư Tư Hoa Niên môn hạ, nhưng cùng Vinh Đào Đào khác biệt, Lục Mang rơi xuống rất nhiều chương trình học, hắn kiểu gì cũng sẽ bị Tư Hoa Niên mang đi dạy bảo thương thuật, hồn kỹ các loại, chấp hành bất động giảng bài kế hoạch. Mà Vinh Đào Đào, hắn chỉ là một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền tái diễn đao pháp cơ sở nhất động tác. Không có đối thủ, không có giáo sư chỉ điểm, không có bất kỳ người nào làm bạn, cũng không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Có chỉ có không gì sánh được chuyên chú Vinh Đào Đào. Cùng trong tay hắn thanh kia đại hạ long tước. Ngay từ đầu, Lục Mang còn đối với tu tập thương pháp loại này kỹ nghệ mới tương đối mâu thuẫn. Dù sao hắn là tu kiếm, nhưng nhìn đến Vinh Đào Đào luyện tập bộ chiến binh khí ngắn, đền bù thiếu khuyết đằng sau, Lục Mang cũng ngoan ngoãn cùng Tư Hoa Niên học tập thương thuật. Từ Vinh Đào Đào đối đãi đại hạ long tước thái độ bên trong, Lục Mang tựa hồ triệt để minh bạch Vinh Đào Đào phương thiên họa kích kỹ nghệ vì sao viễn siêu người đồng lứa, vì sao như vậy tinh xảo. Võ nghệ một đường không có đường tắt, có chỉ là vậy được trên vạn lần xuất đao, cùng viên kia gần như cố chấp tâm. Lục Mang mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là cũng trong bóng tối phân cao thấp. Vinh Đào Đào trời chưa sáng liền rời giường, Lục Mang cũng rời giường. Vinh Đào Đào trừ ăn cơm ra, vừa luyện đã là một ngày. Lục Mang cũng một luyện một ngày. Trải qua kỳ nghỉ cuối cùng nửa tháng huấn luyện, Lục Mang đã sớm cải biến chính mình đồng hồ sinh học. Ân, trên thực tế, hai người đồng hồ sinh học là theo chân Tư Hoa Niên đồng hồ sinh học đi. Chỉ là hai cái tuổi còn trẻ, vốn nên tham ngủ hài tử. So Tư Hoa Niên ngủ được càng trễ một chút, mặc dù 10 giờ nửa liền lên giường, nhưng lại còn muốn hấp thu thật lâu hồn lực, cho đến mỏi mệt đến ý thức mơ hồ. Hỗn loạn tiếp đi, Tư Hoa Niên 4 giờ rời giường. Vinh Đào Đào cùng Lục Mang liền định 4 giờ một chuông báo. Trong phòng thu phát giường đơn, cũng đã sớm đổi thành trên dưới trải. Lục Mang tự chủ bao nhiêu? Tạm không rõ ràng, nhưng là Vinh Đào Đào tự chủ, lại là không thể nghi ngờ. Sớm tại mùng 2 niên cấp thời điểm, ma quỷ sư phụ phủi mông một cái đi, lẻ loi một mình Vinh Đào Đào. Không biết ngày đêm trên sân thượng luyện đến nửa đêm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đây chính là hắn thái độ. Cùng cái kia không biết mộng tưởng là vật gì phản lê hoa khác biệt. Vinh Đào Đào chưa bao giờ quên giấc mộng của mình là cái gì. Để Vinh Đào Đào càng thêm có hy vọng chính là nội thị hồn đồ xuất hiện. Đã từng hắn chỉ là cắm đầu khổ luyện, mà lúc này hắn lại khác. Cứ việc tấm này hồn đồ sẽ không đề cao Vinh Đào Đào tức chiến lực, nhưng là cái kia rõ ràng đẳng cấp phân chia, lại là để Vinh Đào Đào có thể bản thân thể nghiệm võ nghệ tinh tiến cảm giác sảng khoái cảm giác. Đáng tiếc, không có độ thuần thục thanh tiến độ. Nếu như có, vậy thì càng sảng khoái. Lúc này Vinh Đào Đào trải qua nhập ma đồng dạng huấn luyện, hắn đao pháp tinh thông, đã đi tới nhất tinh cao giai. Vinh Đào Đào thật không có học tập cái gì cao thâm đao pháp kỹ nghệ. Hắn chính là từng lần một tái diễn trụ cột nhất động tác. Nhưng huấn luyện hiệu quả lại là thực sự, tốc độ phát triển mau kinh người, mà ở diễn võ quán tu tập hồn lực, hồn pháp Lục Mang, cũng phát hiện tình huống không đúng. Nơi này tu tập hồn lực, hồn pháp tốc độ thật nhanh, mặc dù thỉnh thoảng sẽ chậm, nhưng tuyệt đại đa số đoạn thời gian, hấp thu hồn lực tốc độ nhanh đáng sợ. Lục Mang đương nhiên hỏi qua Vinh Đào Đào đây là có chuyện gì? Vinh Đào Đào biểu thị không biết. Lục Mang cũng đần độn đến hỏi Tư Hoa Niên, cũng là bị Tư Hoa Niên một cái đầu băng bắn ra phòng làm việc. Ân, Vinh Đào Đào không có cười, ngược lại là bưng kín cái trán, nhớ tới lúc trước mình bị đạn đầu băng cảm giác, mặc kệ mặt khác hoa quả học xong như thế nào hải dương hồn kỹ, hoặc là đi theo phụ huynh, đi theo danh sư nghiên cứu hồn pháp, võ nghệ, tóm lại. Tại Tùng Giang hồn võ diễn võ quán tu hành quả đào cùng quả xoài. Cũng không cô phụ đoạn này kỳ nghỉ hè thời gian. Ngày mùng 1 tháng 9, chính là ngày tựu trường. Tại tháng 8 ngày cuối cùng, Vinh Đào Đào cùng Lục Mang bất đắc dĩ rời đi diễn võ quán. Chuyển vào trường học mới cho an bài tốt ký túc xá. Lúc ban đêm, Vinh Đào Đào cùng Lục Mang hai người đeo bọc sách, mang theo đồ rửa mặt. Đi tới lầu số 10 dưới lầu, cả tòa lâu trụ đều là sinh viên đại học năm nhất. Vinh Đào Đào cùng Lục Mang mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại giống như là trong trường học lão nhân. Nhìn xem ra ra vào vào, thần sắc khác nhau sinh viên đại học năm nhất bọn họ. Hai người nhịn không được liếc nhau, cười ra tiếng, nhập học trước khảo hạch. Hai ta ở là nghiên cứu sinh ký túc xá. Hai người ngủ, lần này. Tựa hồ là 6 người ngủ, Lục Mang mang theo đồ rửa mặt, vừa đi, vừa mở miệng nói, a, chính là chúng ta hồn ban mấy cái kia học viên chứ sao? Vinh Đào Đào thuận miệng nói, nhìn xem trong tay mang theo bảng số phòng chìa khóa, vẫn rất tốt, tầng 1, 4, 5 đều không cần leo lầu. Lục Mang không có phản ứng Vinh Đào Đào, lại là dừng bước, tại lầu 1 phía bên phải hành lang lối vào. Trưng bày một cái thông cáo bài, dâng thư ba chữ to, lớp thiếu niên, mà lại ở phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, không phải lớp thiếu niên học viên chớ nhập, toàn bộ lầu một phía bên phải hành lang ký túc xá. Tựa hồ cũng là lớp thiếu niên học viên phòng ngủ, mà mỗi một cái ra ra vào vào sinh viên đại học năm nhất, đều sẽ hiếu kỳ nhìn về phía khối kia thông cáo bài. Có hâm mộ, có ghen ghét. Có chẳng thèm ngó tới. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi. Đây cũng là cái nào cầm lông gà làm lệnh tiễn lão sư làm sự tình a. Phát chìa khóa bên trên có bảng số phòng. Chính mình tìm không phải rồi sao? Ngươi đây là ý gì a? Bắt chúng ta làm vườn bách thú động vật a? Lại còn dán cái chiêu bài. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Hay là không có đem cái kia bảng thông báo rời đi. Yên lặng lẻn qua. Số 123 phòng. Số 123. Hoắc Tương Đương chỗ tốt nhất ký túc xá. Lãnh Sơn a. Lục Mang mở cửa lớn ra. Cũng nhìn thấy nửa tháng không thấy gương mặt quen thuộc. Chỉ bất quá. Trong tưởng tượng nhiệt liệt hoan nghênh cũng không có. Lý Tử Nghị chính bò tới cửa phòng chính đối diện trên cửa sổ. Không biết với ai gọi điện thoại. Ngồi trên ghế từ Thái Bình. Lạnh lùng quét cửa ra vào một chút. Liền quay đầu đi. Vô thanh vô tức. Giảng đạo lý. Tiểu tử này là thật vậy khóc. Cùng với những cái khác mặc thật dày áo lông đồng học khác biệt. Từ Thái Bình mặc màu trắng tinh mũ áo. Màu lam quần jean. Dưới chân cái kia một đôi màu trắng dày cứng không nhiễm trần thế. Trắng thậm chí có chút chói mắt. Hắn đầu kia màu trắng tóc ngắn bất quá tai. Trong lỗ tai còn đút lấy tai nghe. Cũng không biết đang nghe cái gì. Huyễn Khốc Thành này tấm hùng dạng. Thật hẳn là xuất đạo đi làm thần tượng. Hai người các ngươi có thể tính tới rồi. Tiêu Đằng Đạt là duy nhất nhiệt tình người. Đứng dậy. Hướng cửa ra vào nghênh đón. A Tương Đương, Vinh Đào Đào một tay mang theo đồ rửa mặt. Đối với Tiêu Đằng Đạt khoát tay áo. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ha ha. Hai người các ngươi nhanh tuyển giường đi. Tiêu Đằng Đạt vội vội vàng vàng mở miệng nói. Lục Mang hơi có chút kinh ngạc. Tuyển giường. Đúng. Phân phối phòng ngủ giáo sư cố ý cường điệu. Lớp thiếu niên muốn dựa theo tranh tài thành tích lựa chọn giường chiếu. Bài danh phía trên. Ưu tiên lựa chọn. Tiêu Đằng Đạt đầy kính mắt. Mở miệng giải thích. Vinh Đào Đào cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này, như thế kéo cừu hận sao? Ta thích, Tiêu Đằng Đạt nhún vai. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hạng nhất là Phàn Lê Hoa. Nàng tại phòng ngủ nữ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lúc này nhìn về phía cửa sổ. Nói, Lý Tử, ngươi ưa thích cái nào giường chiếu? Nói cho ta biết, ta trước cho ngươi ban. Lý Tử Nghị cầm điện thoại. Xoay đầu lại, fan hâm mộ chớ quấy giày. Ta cùng bạn gái gọi điện thoại đâu. Vinh Đào Đào, ta thương hiệu phần trăm. Tâm tính sập nha. Hắn tại Cao Lăng Vi nơi đó muốn dương ký tên. Đoán chừng có thể bị Lý Tử cùng Hạnh Nhi trò cười cả một đời. Lục Mang nhìn chung quanh một chút. 6 chương giường chiếu, giường trên bàn dưới. Không gian rất lớn, cửa sổ hai bên cũng có độc lập bồn rửa mặt cùng phòng tắm. Điều kiện xem như rất không tệ. Chỉ là Lục Mang trong lòng có cái nghi vấn. Nói, chúng ta 5 cá nhân. Lão sư nói không nói. Có còn hay không vào ở người đến. Nhưng vào lúc này, trong hành lang truyền đến trận trận âm thanh ồn ào. Vinh Đào Đào khoảng cách cửa gần nhất. Hắn hướng lui về phía sau mở một bước. Quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy có một học sinh đứng ở đằng xa cửa túc xá. Đang cùng người ở bên trong la hét ầm ĩ lấy cái gì. Mặt khác ký túc xá cũng nhao nhao mở cửa. Hiếu kỳ xẹt tới. Thượng vàng hạ cám trong thanh âm đàm thoại. Vinh Đào Đào tựa hồ nghe đến một câu. Nghe nói các người lớp thiếu niên là cả nước các nơi thu nạp. Tới thiên tài. Không biết có thể hay không may mắn lĩnh giáo vài tay. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Là hắn biết cái kia phá bảng thông báo đạt được sự tình. Không chỉ có là vườn bách thú chiêu bài. Hơn nữa còn là cái kéo cừu hận chiêu bài. Nhất là phía dưới cái nào một hàng chữ nhỏ. Không phải lớp thiếu niên học viên chớ nhập. Đơn giản chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hồn võ học viên. Cùng bình thường trong xã hội học sinh bình thường là hoàn toàn khác biệt. Học sinh bình thường là hảo hảo cố gắng. Chăm chỉ học tập đọc sách làm chủ nghiệp. Mà hồn võ học viên. Chiến đấu có thể nói là chuyện thường ngày. Càng là việc học sinh hoạt giọng chính. Ngay tại nhìn náo nhiệt Vinh Đào Đào. Đột nhiên phát hiện chuyện không đúng. Bảng thông báo tại cho lớp thiếu niên kéo cừu hận. Mà võ ban học viên. Đối với hồn ban học viên điểm cừu hận cũng không nhỏ. toàn bộ phía bên phải hành lang, hết thảy đều là võ ban học viên ký túc xá. Chỉ có cái này tận cùng bên trong nhất một gian, ở năm tên hồn ban học viên, cũng không biết những cái kia võ ban thiếu niên cùng mấy cái kia sinh viên đại học năm nhất nói cái gì. Mấy cái kia rõ ràng lớn tuổi một chút sinh viên đại học năm nhất, cất bước liền đi vào bên trong. 123 ngủ. Cùng lúc đó, một đạo vang dội tiếng nói vang vọng hành lang, trung khí 10 phần, nghe được có người kêu gọi chính mình cửa túc xá bảng số. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ đập chặt lưỡi, nhìn xem nơi xa kia nhanh chân đến đây một đám người. Có mấy cái là sinh viên đại học năm nhất, còn lại một đám, đều là đến xem trò cười lớp thiếu niên võ ban học viên. Hạnh Ngộ, một cái vóc người cao lớn, tiếng như hồng trung thanh niên, đi tới Vinh Đào Đào trước mặt, sau lưng, Lục Mang nghiêng thân thể, bả vai tựa ở cửa phòng ngủ khung bên trên, ánh mắt lại là đảo qua đại nhất học viên sau lưng đám kia võ ban thiếu niên. Cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng hồn ban, võ ban, đều là lớp thiếu niên. Một câu, nói đến một đám võ ban học viên mặt đỏ tới mang tai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.